Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, giải Nobel cơ hồ không thể nào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Thụy Sĩ. Paul Serre Sở Nghiên cứu, Sinh mạng Khoa học Phòng Nghiên cứu, Francis sắc mặt âm trầm, giống như là treo Alpen lên bão tuyết như nhau. Sải bước đi vào hắn và Mario chung phòng nghiên cứu. Bọn họ nghiên cứu hạng mục là sinh vật miễn dịch tổ chức đối với khối u ảnh hưởng. Đã lấy được đột phá tính tiến triển. Có chứng cứ tỏ rõ quan hệ giữa hai người. Nói cách khác, Francis và Mario nghiên cứu không có đi sai đường. Cái này tất nhiên là một cái có thể lấy được giải Nobel sinh vật y học phần thưởng hạng mục. Hơn nữa bọn họ ở năm nay thu được giải Nobel đề cử. Francis ở sau lưng kim chủ tập đoàn tài chính dưới sự ủng hộ, thuyết phục giải Nobel giám khảo, kéo vào cảm tình, mà Mario thì tại phòng thí nghiệm tiếp tục công việc nghiên cứu. Thử phải đem nghiên cứu đi về trước nữa đẩy tiến một bước. Mặc dù khoảng cách một kỳ lâm sàng ít nhất có 30 năm thời gian, nhưng dựa theo dĩ vãng quy luật mà nói, bọn họ bắt được giải Nobel có khả năng là tồn tại. Hơn nữa không nhỏ, thân ái Francis, ngươi là bởi vì là ở Thụy Điển không ăn được Appenzell mà mất hứng sao? Mario hỏi, đám kia đáng chết, thật ngoan cố. Francis giận dữ hét, phòng nghiên cứu người làm cửa câm như hến, không người biết phát sinh cái gì. Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thận trọng cúi đầu làm mình công việc trong tay. Jenny màng sinh học lối đi hạng mục, ta cho rằng đó chính là một đoàn rác rưởi, căn bản không biện pháp và chúng ta hạng mục cạnh tranh. À, chẳng lẽ là Stanford tế bào hạch tu dưỡng hạng mục? Cái đó hạng mục căn bản không có tiền đồ, một chút cũng không có. Thần là sẽ không cho phép loài người định sửa đổi hắn vĩ đại kiệt tác. Đừng tức giận sao, Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm chuyên dài không có ở đây sinh vật học nghiên cứu lên. Bọn họ sinh vật truyền cảm hạng mục vậy không đủ phong độ và chúng ta cạnh tranh. Đủ rồi, Francis tức giận cầm bên người cái ghế đá ngã, cái ghế té xuống đất, phát ra một hồi to lớn tiếng vang. Sợ người làm cửa thận trọng khoảng cách nóng này Francis tiến sĩ xa một chút. Trạng huống của ngươi để cho ta cảm thấy rất lo lắng. Mario nhún vai, rốt cuộc tại sao như thế tức giận. Đám kia sợ chết, thật ngoan cố. Khốn kiếp, núi Alpen phân dê trứng. Francis mắng vô số thô tục. Tiếng gầm gừ tại phòng thí nghiệm bên trong quanh quẩn. Qua rất lâu, hắn mới bình tĩnh lại, nói đến, đám khốn kiếp kia, lại bên trong định năm nay giải Nobel là một cái lâm sàng thuật thức. Bình tĩnh một chút, ta thân ái Francis tiên sinh, Mario nghe được hắn như thế nói, cười, lâm sàng thuật thức là căn bản không có thể lấy được giải Nobel. Đây là mấy chục năm quy luật, giống như là định đánh vỡ cái quy luật này người còn không có ra đời đâu. Thật không biết người đang lo lắng cái gì. Đám khốn kiếp kia. Tốt lắm, ta biết bọn họ cũng là một đám khốn kiếp. Còn có phô mai, ngươi muốn không muốn ăn một miếng. Yên tĩnh một chút, Mario trấn an Francis. Francis nắm lên một cái bình thủy tinh rỗng, dùng sức ném ở trên vách tường. Phanh một tiếng vang thật lớn, miếng thủy tinh phiến văng tứ phía. Mario lắc đầu một cái, ngồi ở cửa sổ sát đất cạnh, chờ đợi Francis giải thích, nhìn dáng dấp lần này đi thuyết phục giám khảo rất không thuận lợi à. Hơn nữa không phải giống vậy không thuận lợi, phỏng đoán rất khó bắt được năm nay giải Nobel. Mario bình tĩnh hồi tưởng một lần các loại sinh vật học nghiên cứu. Trừ mình cùng Francis hạng mục ra, không có bất kỳ một người nào đã lấy được đột phá tính tiến triển. Năm nay cơ hội thật là quá tốt, là thần ban cho mình và Francis. Còn như Francis nói lâm sàng thuật thức, là hắn quá khẩn trương, căn bản không có thể sao. Đã nhiều ít năm cũng không có mới lâm sàng thuật thức lấy được giải Nobel. Ừ, đây cũng là lấy được một kiện chuyện rất trọng yếu vật trước. Khẩn trương, lo âu, tâm trạng bất an đưa đến hành vi mất khống chế. Mario nhìn Francis, trong lòng nghĩ đến, qua rất lâu, Francis mới giống như là một đầu Tây Ban Nha đấu nghiêu như nhau. Thở hổn hển, ngồi ở Mario trước mặt. Ta bạn già, nói một chút, ngươi cũng gặp cái gì? Mario ánh mắt thâm thúy, dò hỏi, Mơ Hà tiến sĩ, đã lên đường đi TQ. À, tiến sĩ đi hoa hả? Hắn thân thể có thể chống đỡ phi hành xa như vậy sao? Mario hỏi, có thể lại qua một cái lễ Giáng sinh. Ta cho rằng nhất định chính là kỳ tích, vốn là ở ta trong kế hoạch. Cần nói dùng người là không có hắn. Trước Rosen tiến sĩ nói Mơ Ha tiến sĩ làm tuần hoàn tham gia giải phẫu, đã thu được sức khỏe. Ta còn tưởng rằng là một loại tốt đẹp chúc phúc. Nhưng mà, chúng ta khinh thường. Mario, Francis hét, khinh thường. Mơ Ha tiến sĩ đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Chí ít đối với một vị 80 tuổi lão gia mà nói là khỏe mạnh. Francis có chút như đưa đám. Nhất là nói tới chuyện này thời điểm, tựa hồ giải Nobel đã cách xa, bay đến ngày một bên khác, rốt cuộc là cái gì thuật thức? Ta tới suy nghĩ một chút, Mario chỉ nhớ rõ ràng siêu quần, hắn căn bản không đi tìm tư liệu, mà là ánh mắt hơi khép hờ, máy vi tính vậy ở sổ cư khố bên trong tìm kiếm. Rất nhanh nghi ngờ nói đến. Không có cái mới team tham gia giải phẫu thuật thức trình báo giải Nobel à, ta thân ái Francis. Ngươi có phải hay không lầm? Không phải team tham gia giải phẫu thuật thức, mà là tip giải phẫu mới thuật thức. Francis giận dữ hét, đáng chết môn mạch cao áp. Chỉ là một thông thường thường gặp bệnh mà thôi. Dựa vào cái gì có thể lấy được giải Nobel? Ngươi yên tĩnh một chút, trước cho phép ta nói lên mấy giờ nghi ngờ. Mario bình tĩnh hỏi, thứ nhất, tip giải phẫu nghiên cứu người và Mơ Ha tiến sĩ giải phẫu có quan hệ sao? Hắn nghi vấn, là chính xác, tim tham gia giải phẫu và lá gan tham gia giải phẫu. Giữa khoảng cách tuyệt đối muốn so với trái đất và mặt trăng giữa khoảng cách muốn xa. Đúng, người nghi ngờ là đúng, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, Jason nói cho ta, là cùng một người. Người kia ở Mơ Ha tiến sĩ sinh mạng đi tới cuối thời khắc mấu chốt. Xuất hiện ở Thụy Điển. Sau đó ở phu nhân dưới sự cho phép làm triệt phá dung nhĩ qua đường ống thông. Ông trời của ta ha, thật là không tưởng tượng nổi. Sau đó Mơ Ha tiến sĩ thì cho đề cử. Tiếp giải phẫu, đáng chết. Căn bản chỉ là cơ sở thuật thức. Tuyệt đối không phải khai sáng tính. Đây là giải Nobel giám khảo màn đen. Ta muốn tố cáo. Francis giận dữ hét. Mời yên tĩnh một chút. Ta có nghe lầm hay không ý ngươi? Ngươi nói là, cho Mơ Ha tiến sĩ làm triệt phá dung nhĩ qua đường ống thông người cùng nghiên cứu tiếp giải phẫu. Người, là cùng một. Mario hỏi. Francis nói. Thật là không tưởng tượng nổi. Mario buông tay, nói. Người giải thích rất khó để cho ta tin tưởng. Có thể hắn chính là thực tế. Jason nói thế nào? Mario hỏi. Hắn nói, Mơ Ha tiến sĩ đi TQ. Phải làm kỳ 2 giải phẫu. Nếu như giải phẫu thành công, hắn để cho chúng ta chuẩn bị sang năm trình báo công tác. Trời à, bọn họ là điên liền sao? Mario thật giật mình, một cái lâm sàng thuật thức mà thôi. Thật chẳng lẽ có thể bắt được giải Nobel? Bọn họ sẽ không sợ có tai tiếng. Đám kia cứng nhắc, cổ xưa, thủ cựu giám khảo, thật không sợ, bởi vì bọn họ sợ hơn chết. Francis thở phì phò nói đến, sinh vật học, y học phần thưởng giải Nobel giám khảo đoàn trung bình tuổi tác 81. 3 tuổi, Mơ Ha tiến sĩ ở tử thần thủ hạ chạy trốn chuyện này cho bọn họ hy vọng. Ngoặc kép, Mario giật mình. Ta hỏi Jason, lâm sàng thuật kiểu quy luật vấn đề. Francis lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn giọng bên trong mang một tia khóc tỉ tê. Hắn dơ ca, dùng là Murray tiến sĩ cấy thận hạng mục. Cuối cùng sự thật chứng minh, cấy thận cũng không có lấy được giải Nobel, mà là bởi vì hắn nghiên cứu ra. Không, Mario, Francis chán nản nói đến. Jason nói cho ta, chân tướng sự thật không phải như vậy. Hắn dừng một chút, cầm lên Mario bên người cà phê. Một hơi uống vào, lúc này mới khá hơn chút. Jason nói cho ta, năm 85, bởi vì giải Nobel giám khảo Lauren tiến sĩ thận suy kiệt. Cần làm cấy thận, Murray tiến sĩ tự mình cầm dao hoàn thành giải phẫu. Sau đó ở Lauren tiến sĩ dưới sự thôi thúc, Murray tiến sĩ lấy được rồi giải Nobel. Thân ái Francis, hai chuyện này mà, không, Mario. Đám kia mục nát thật ngoan cố trên mình, trôi giạt một cổ hỏa thi bầy mùi vị. Bọn họ sợ chết, thậm chí không tiếc dùng giải Nobel tới lấy lòng một cái có thể kéo dài bọn họ sinh mạng người. Francis tâm trạng đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn ánh mắt đỏ hô hô, nhìn ngoài cửa sổ vậy nhánh sông nhỏ. Không thể nào, Mario kêu lên, ngoặc kép, không cùng hắn nói xong. Francis tiếp tục nói, sinh vật học, y học giám khảo trong, có 70% người có tim não mạch máu tật bệnh, đang dùng dược vật liều mạng duy trì. Số này theo, là Jason cho ta, hắn nói, mơ hà tiến sĩ sự việc cho tất cả mọi người hy vọng. Hiện ở ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm hoa hà. Nếu như mơ hà tiến sĩ giải phẫu một khi lấy đã thành công. Tên kia hoa hạ người tuổi trẻ và Heidelberg Rudolf G. Đáng chết, Rudolf G. liền là một khối đã lên mốc phô mai. Nếu như giải phẫu thành công, tất cả giải Nobel giám khảo cũng không ngại cùng hoa hạ cái đó bác sĩ nhỏ bây giờ thành lập hữu nghị, cùng bọn họ sinh mạng đi tới điểm cuối thời điểm. Đi xem một chút là không phải có thể xem mơ ha tiến sĩ như nhau. Kỳ tích vậy lần nữa khôi phục sức khỏe. Francis nói xong, ủ rũ cúi đầu tê liệt trên ghế ngồi. Ông trời của ta a, Mario lần thứ ba phát ra như vậy cảm khái. Bọn họ nói, tên kia hoa hạ bác sĩ, hai tay bị trời xanh hôn qua. Francis cuối cùng nói, bị trời xanh hôn đi qua hai tay. Đuổi tử thần, cái này ý vị như thế nào? Hai người đều biết, nếu là có một chút khả năng, có chút người cũng sẽ hy vọng lấy được hắn hữu nghị, mà không phải là định cùng hắn chiến đấu. Qua rất lâu, Mario mới lên tiếng, Lô Luân, ta muốn ngươi biết ta cần gì? Bên người trợ thủ hơi cúi người, nói, tiên sinh, như ngài mong muốn. Ta sẽ hãy mau đem tên kia bác sĩ tất cả tư liệu thu góp đủ. Francis và Mario đối mặt, muốn thật là như vậy nói. Năm nay bắt được giải Nobel, cơ hồ là không thể nào. Giờ phút này, Trịnh Nhân mờ mịt rốt nát, ở đế đô phi trường quốc tế, chờ nghênh đón mơ ha tiến sĩ một nhóm. Hắn đứng ở viên phó viện trưởng bên người. Có chút không có thói quen loại này hành vi kiểu mẫu. Lấy Trịnh Nhân mình ý tưởng, hàng này cũng không muốn tới. Để cho Tô Vân hoặc là Phùng Húc Huy tới tiếp một chút là được rồi. Trịnh Nhân, mấy ngày trước ngươi bởi vì cấp cứu Miêu chủ nhiệm, khen ngợi lớn sẽ không tham gia lên. Phần thưởng cao nhất huy chương, mới vừa giao cho Khổng chủ nhiệm, do hắn chuyển giao cho ngươi. Viên phó viện trưởng mắt thấy phía trước, nói đến, sau này không muốn kiêu ngạo, không ngừng cố gắng, cảm ơn, Trịnh Nhân nói, là ngươi nên được, viên phó viện trưởng nói, mơ hạt tiến sĩ giải phẫu, có nắm chắc sao, chỉ là kỳ hai giải phẫu mà thôi, độ khó không lớn, mơ hạt tiến sĩ ngưng huyết cơ chế có vấn đề, lúc ấy ở Thụy Điển cho hắn làm giải phẫu thời điểm. Dây luồn rút ra cuối đuôi đã sấp xỉ ngưng kết thành huyết xuyên. Trịnh Nhân nói, cho nên tim hắn stun, muốn 3 tháng chừng đổi một lần, nếu không rất nhanh liền sẽ toàn bộ tắc nghẽn, xuất hiện lần nữa tình huống trước. À, viên phó viện trưởng nghe Trịnh Nhân như thế nói, lập tức hứng thú, không phải duy nhất giải phẫu. Vậy thì đồng nghĩa với Mơ Hà tiến sĩ muốn nhiều lần tới Hoa Hà. Hoặc là Trịnh Nhân có thời gian cũng phải chạy Thụy Điển. Nếu là như vậy, trong nháy mắt, hắn đầu óc bên trong xuất hiện vô số ý tưởng. Những ý nghĩ này đều là đơn giản nhất. Chỉ cần có chút thành phủ người, cũng có thể nghĩ ra được. Mơ Hà tiến sĩ đề danh thuật thức, người phỏng đoán mấy năm có thể bắt được giải Nobel. Viên phó viện trưởng hỏi, hẳn là không thể nào. Trịnh Nhân trả lời, ở Mayo Clinic, chắc tiến sĩ theo ta nói, muốn cầm giải Nobel vẫn là phải thông qua cơ sở nghiên cứu kiểu mẫu. Lâm sàng thuật thức, không có khả năng bắt được giải Nobel. Không muốn nổi giận sao? Chuyện ở người là, viên phó viện trưởng đối với giải Nobel đúng là cảm thấy hứng thú. Nhưng phải nói đứng ở bên cạnh mình người trẻ tuổi này có thể bắt được giải Nobel. Liền ít một chút lòng tin. Một cái giải Nobel người được đề cử thân phận. Liền đủ khoe khoang. Hắn cũng không có gửi hy vọng Trịnh Nhân thật có thể cầm phần thưởng. Ở giải Nobel trên lịch sử. Trừ không đáng tin cậy hòa bình phần thưởng ra. Trẻ tuổi nhất trúng thưởng người là Lauren Bragg. Hắn 1915 năm. Tuổi gần 25 tuổi thời điểm liền lấy được rồi giải Nobel vật lý học phần thưởng. Nhưng hắn là cùng hắn phụ thân cùng nhau cầm phần thưởng. Ở giữa vẫn là có lượng nước. Einstein bắt được giải Nobel thời điểm. Vậy 42 tuổi. Vậy còn coi như là trẻ tuổi. Dẫu sao mới vừa bắt đầu bước vào học thuật giới. Einstein 5 bài luận văn bị cho rằng mỗi một bài cũng có thể bắt được giải Nobel. Có lật đổ tính ý nghĩa, cho dù là Einstein loại này không xuất thế thiên tài, lấy một loại bỏ ta hắn ai tư thái ngang trời xuất thế. Nhưng chân chính đạt được giải Nobel, cũng là rất nhiều năm sau sự việc, mà lớn tuổi nhất giải Nobel đoạt giải, là Leonid Hedwig. Lão nhân gia bắt được giải Nobel thời điểm, đã là 90 lớn tuổi. Hắn vẫn là Hoa Trung Khoa học Kỹ thuật Đại học vinh dự giáo sư. Đã từng tới Hoa giảng bài qua, những người này và chuyện, viên phó viện trưởng đều có trí nhớ. Hắn biết rõ lấy được giải Nobel đề cử và bắt được giải Nobel là hai câu chuyện. Cho Mơ Hà tiến sĩ làm giải phẫu, đạt được lão nhân gia hữu nghị, lấy được đề cử. Đây là một loại thông thường chiêu thức. Mạc Ngôn năm đó cầm giải Nobel để danh thời điểm, cũng là đi Đông Dương Văn Đàn con đường, chỉ là Trịnh Nhân còn trẻ, năm nay là căn bản không có thể cầm giải Nobel, lâm sàng công tác muốn đạp thực, có cần gì và trong viện đề ra, viên phó viện trưởng chính miệng và Trịnh Nhân nói ra những lời này. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu một cái, nếu là tình huống cho phép. Ngươi và Mơ Hà tiến sĩ thương lượng một chút, sau khi giải phẫu khôi phục, có thể hay không ở trong viện làm một lần giảng bài. Viên phó viện trưởng nói, hắn nói rất khách khí, nhưng lời nói bên trong mang không cho cự tuyệt giọng. Chuyện này vốn là phụ trách khoa dạy miệng Quách phó viện trưởng sống. Nhưng Mao trưởng phòng và Trịnh Nhân quan hệ có chút không hợp nhau. Cho nên Quách phó viện trưởng chỉ là rơi ở phía sau. Để cho viên phó viện trưởng và Trịnh Nhân nói chuyện này. Cái nhìn đại cục là phải có, dẫu sao đây là đối với 912 có lợi sự việc. Cho nên viên phó viện trưởng cũng chỉ vui vẻ bán cái ân huệ. Được, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Giải phẫu sau phỏng đoán khôi phục rất nhanh. Liền xem Mơ Hà tiến sĩ chuẩn bị ở Hoa Hạ lưu lại bao lâu. Một bên câu có câu không tán gẫu. Chuyến bay đã đến, Mơ Hà tiến sĩ ngồi cũng không phải Châu Gia Hoa cái loại đó bao máy bay. Mà là thông thường chuyến bay. Đội ngũ rõ ràng so Trịnh Nhân dự tính số người muốn hơn. Chừng hơn 20 người. Rudolf G. Wagner giáo sư dẫn đầu đi ra. thấy Trịnh Nhân sau chính là một cái ôm xiết. Trước đều là hắn đến sân bay tiếp Trịnh Nhân, lần này chính là Trịnh Nhân nghênh đón hắn, nghênh đón Mơ Hà tiến sĩ, thuận tiện nghênh đón hắn. Lão bản, có thể nhớ ngươi muốn chết. Giáo sư vỗ Trịnh Nhân sau lưng, lớn tiếng nói đến, thật là đau. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, bất quá có mấy ngày không có thấy giáo sư, cũng có chút nhớ. Viên phó viện trưởng đứng ở một bên, so Trịnh Nhân còn muốn không biết làm sao. Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là không thấy được mình như nhau, hoặc là người ta trong mắt căn bản không có mình. Hắn cũng biết, nếu là không có Trịnh Nhân mà nói, những người này khẳng định sẽ không tới 912. Ông chủ Trịnh không tệ, viên phó viện trưởng trong lòng nghĩ đến. Lão bản, Mơ Hà tiến sĩ ở phía sau. Rudolf G. Wagner giáo sư và Trịnh Nhân gọi hoàn, liền lập tức nói đến. Hắn đối với Mơ Hà tiến sĩ thái độ cũng có chút vi diệu. Bắt được giải Nobel vẫn luôn là Rudolf G. Wagner giáo sư tâm nguyện, mà giám khảo quyền trọng rất nặng Mơ Hà tiến sĩ đang dạy trong lòng là cái gì phân lượng. Có thể tưởng tượng được, lúc này ăn tiền mã hậu hầu hạ, chính là vì vậy một đường có lẽ căn bản không tồn tại hy vọng. Tiến sĩ, lại gặp mặt, Trịnh Nhân mỉm cười, đưa tay nghênh đón Mơ Hà tiến sĩ. Tiến sĩ nhìn rất khỏe mạnh, hệ thống mặt bản chỉ là hơi màu đỏ. Cùng Trịnh Nhân lần đầu tiên đi Thụy Điển thời điểm nhìn thấy cái đó nằm ở trên giường bệnh. Dùng mô phổi, máy hô hấp phụ trợ hô hấp sắp chết cụ già hoàn toàn không cùng. Mơ Hà tiến sĩ có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù khôi phục sức khỏe, nhưng dẫu sao là 80 tuổi người, đi bộ rất chậm, đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm một chút. Mơ Hà tiến sĩ nói, Trịnh, không nghĩ tới ngươi Thụy Điển tiếng nói tốt như vậy. Mơ Hà tiến sĩ là ca được lan đảo người, khẩu âm không nặng, nhưng Trịnh Nhân nói chuyện dùng khẩu âm nhưng là hắn giọng quê, coi như là Thụy Điển người, vậy rất khó phân biệt ra ca được lan đảo khẩu âm. Vị này Trịnh bác sĩ nhưng như thế thận trọng, nhìn dáng dấp đối với giải Nobel rất để ý à. Mới vừa xuống phi cơ trong nháy mắt, Mơ Hà tiến sĩ liền đối với tình thế làm ra phán đoán sai lầm. Học qua, Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng, thân thể của ngài khôi phục khá tốt, tốt vô cùng. Mơ Hà tiến sĩ nói, sau khi giải phẫu vượt qua tim phổi chức năng chướng ngại giai đoạn nguy hiểm, buồng phổi chức năng từ từ khôi phục, ta đã có thể ở vậy cái đi mấy chục năm trên đường mòn tản bộ. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân cười ha hà, nói đến, sau đó Trịnh Nhân cho Mơ Hà tiến sĩ giới thiệu viên phó viện trưởng và phía sau Quách phó viện trưởng, gặp bọn họ vừa nói lời khách sáo. Trịnh Nhân cảm thấy có chút nhàm chán. Lão bản, người bệnh lại một lần nữa xuất hiện tim mau chóng ngừng. Tô Vân bỗng nhiên lại gần, nhỏ giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qat-noi-dat-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.